Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 467, thông quan. 1:37, đây là dược động hạch từ tư Green lính gác chiến đấu thông quan thời gian. Cái này phó bản lấy nhà chơi thị giác mà nói tổng cộng có 5 cái boss phòng. Khó xử nhất lý boss là số 3 boss hư không não trùng. 4 con khác boss đều tương đối hảo đánh một ít. Toàn bộ hành trình đánh xuống coi như là vừa nói vừa cười lại hữu kinh vô hiểm. Mãi cho đến phó bản cuối cùng đánh giá giai đoạn, Giang Kiều vì thích ứng phi thăng con đường đánh giá hệ thống. Ở mỗi một lần phó bản thông quan sau lần nữa là một chút thánh linh kết toán hệ thống. Toàn trường cao nhất đánh giá này vẫn giữ lại. Trừ đi toàn trường tốt nhất bên ngoài còn có những thứ khác kết toán hệ thống. Tỷ như lần này phó bản bên trong bắt lại toàn trường cao nhất phát ra người chơi là Lâm Hy. Vị này quân lâm thiên hạ dưỡng lão tuyển thủ. Chỉ sợ thật tiến vào dưỡng lão bước đi đang đánh phó bản thời điểm phát ra vẫn không hàm hồ. Đặc biệt là đối mặt loại này lấy tiểu quái làm chủ phó bản. Một mình hắn liền đánh ra 320 vạn tổn thương. Dĩ nhiên đa số là oanh tiểu quái oanh. Thứ yếu chính là cao nhất chữa trị cùng tốt nhất trợ giúp chờ một loạt phức tạp đánh giá danh xưng. Giang Kiều công hội nơi này Vãn Hương cầm một cao nhất độ chính xác đánh giá. Cái này một nhóm đánh giá không có tác dụng gì. Đơn thuần là gia tăng người chơi chính mình thông quan sau cảm giác thành tựu cùng cảm giác vui. Thích, nặng cân nhất một cái đánh giá đương nhiên là toàn trường tốt nhất. Ở Triệu Minh Duy cùng Quyền Tàn Vân tận lực dưới áp chế. La Thập thành công bắt lại lần này phó bản toàn trường tốt nhất đánh giá. Lúc phó bản cuối cùng boss hư không quét dọn người thân thể cao lớn ngã xuống sau khi. La Thập cũng được như nguyện lấy được một lần lên cấp cuộc so tài thắng lợi. Trên MU bàn tay của nàng xuất hiện một cái văn lộ phức tạp. Cái này đường vân là không trọn vẹn. Chỉ có lại tập tràn đầy ngoài ra hai cái đường vân tài có thể thành công tấn thăng trưởng thành. Quản giáo người, chia trang bị á, chia trang bị á, quét dọn người bạo trang bị tiệt đồ ta đã phát trong bầy đi. Ta đã cầm một món, các ngươi nhìn một chút có gì cần. Nhung mau thỏ coi như dược động hạch tử chỉ định tiểu hồng thủ. Sở thi thể sự tình kiểu này đều là do để nàng làm. Phi thăng con đường trong sinh vật thi thể thật ra thì bạo nổ không ra thứ tốt gì. Nhưng Giang Kiều không thể nào là một cái không làm rơi đồ phó bản. Như vậy cho nhà chơi cảm giác thất bại thật sự là quá lớn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là không có biện pháp ở người chơi giết chết tương ứng boss sau. Khi Giang Kiều chính mình dùng tạo vật năng lượng bỏ vốn hướng boss trong thi thể nhét trang bị. Đây cũng tính là một khoản đầu tư. Giang Kiều chỉ có thể hy vọng các nhà chơi đại luyện công việc có thể giúp mình lấy vốn lại rồi. Người chơi bận chia trang bị. Giang Kiều chính là đang quan sát La Thập cùng Ngân Tổng động tĩnh bên kia. Người đang nhìn cái gì? Vãn Hương từ Giang Kiều tầm mắt bên ngoài thò đầu ra nhìn Giang Kiều hỏi. Coi như là giữa người lớn với nhau chuyện. Giang Kiều chỉ có thể như vậy đáp lại Vãn Hương. Xa xa La Thập cùng Ngân Tổng chính đơn độc đang nói cái gì? Tương đối bát quái Nhung Mao Thỏ có thể sẽ lẫn nhau suy đoán cái gì quan hệ nam nữ các loại. Nhưng ở trong mắt Giang Kiều Ngân Tổng càng giống như là một vị tiếc tài cấp trên tìm được một vị đắc lực trợ thủ, dùng cổ đại hình dung liền là một vị quân chủ tìm được một vị mãnh tướng. Có một chút như vậy Tào Tháo cùng Quan Vũ giữa cảm giác. Ngân Tổng cũng không che giấu mình muốn chiêu mộ La Thập nghĩ muốn pháp. Lần nữa hướng La Thập đưa ra giữa 500 vạn thuê La Thập sự kiện kia. Thánh linh ân tình của các ngươi đời ta đều sẽ không quên. Đời ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi trả lại. Nhưng vĩnh tục thánh sở. Đạo sư của ta ao mơ đối với ta nuôi dưỡng cùng dạy dỗ cũng là yêu cầu đời ta đi báo cáo ân tình. La Thập đối mặt Ngân Tổng mời cũng vô cùng quấn quýt. nàng bây giờ tương đương với một vị ngoại viện nhân vật, có thể giúp Ngân Tổng đi chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng chân chính gia nhập Ngân Tổng trận doanh vẫn là không quá có thể sự tình. Dưới tình huống này khả năng cũng chỉ có Giang Kiều xuất thủ. Thật ra thì Giang Kiều ở lần đầu tiên viếng thăm Tư Green lính gác chiến đấu cái này phó bản thời điểm, liền phát giác cái này phó bản bên trong ẩn núp một ít bí mật. Rất có thể cùng La Thập có liên quan bí mật. Bây giờ Giang Kiều vừa vặn xác nhận một chút. Vốn là ngoại trừ những người khiêu chiến lại không có những sinh vật khác, cảnh tượng đột nhiên hơi chấn động một cái, ẩn núp boss, còn bận phân tang các nhà chơi trong nháy mắt tiến vào khẩn trương trạng thái. Người cuối cùng boss căn phòng của cảnh tượng là muốn nhét thâm nơi binh lính hưu miên nơi. Cho nên nơi này nhìn càng giống như là một nơi mộ địa. Một nơi do hưu miên khoang thuyền mộ địa. Nơi này cũng sớm đã bị hư không trùng tộc cho hủ hóa. Tư Green lính gác chiến đấu khó khăn địa phương chính là ở chỗ nội bộ căn cứ cùng bên ngoài đồng thời bị côn trùng tấn công. Cái này phi thăng con đường cấu tạo nên huyễn cảnh, mang những thứ kia hưu miên trong khoang thuyền còn không có tỉnh lại cũng đã mất đi, binh lính cũng trả lại như cũ đi ra. Nhưng Giang Kiều ở nơi này trên trăm vị ngủ say trong binh lính cảm giác được một cái rất thú vị. Hưu miên khoang thuyền là thập đến khiến cái này hưu miên khoang thuyền có thể kích hoạt. Cái này làm cho Giang Kiều càng khẳng định Tư Green lính gác chiến đấu quá khứ của lịch sử khả năng cùng La Thập có liên hệ gì. Vì vậy Giang Kiều mượn dùng La Thập linh hồn đặc thù mã kích hoạt cái đó hưu miên khoang thuyền. Mặt đất đột nhiên nứt ra. Dược động hạch từ các nhà chơi làm xong ẩn núp boss đến chuẩn bị. Bất quá ẩn núp boss cũng không có đến. Cái này hưu miên thương khố mặc dù kích hoạt, nhưng không cách nào mở ra. Người ở bên trong vẫn đang ngủ say. La Thập cũng bị đột nhiên này kích hoạt hưu miên thương khố hấp dẫn. Nhưng nàng nhìn thấy nằm ở hưu miên thương khố bên trong thân ảnh của lúc đột nhiên mở to hai mắt của mình có chút kích động chạy đi lên, lấy tay lau chùi xuống hưu miên thương khố thủy tinh mặt ngoài sương mù. Sau đó La Thập che miệng của mình có chút không dám tin lui về phía sau mấy bước. Ngươi không có chuyện gì sao? Mặc thì quy dùng tấm thuẫn cản một chút La Thập. Không việc gì, ta không sao. La Thập dùng hết lực khí toàn thân làm cho mình bình tĩnh lại. Nhung Mao Thỏ cũng tò mò đến gần hưu miên thương khố. Cái này có phải hay không cái ẩn núp NPC à? Ồ, trên tay nàng làm sao trưởng miếng vảy rồi hả? Nhung Mao Thỏ không ngừng cho hưu miên thương khố bên trong Thụy Mỹ Nhân chặn đồ. La Thập cũng không có báo cho biết dược động hạch tử mọi người hưu miên thương khố trong nằm người là người nào. Nàng ưng ái mình một chút cái chán sau, ánh mắt lần nữa trở nên cực kỳ kiên định nhìn về phía Ngân Tổng. Thánh Linh, dưới mặt ta một trận phi thăng con đường lên cấp cuộc so tài cũng có thể ủy thác cho các ngươi sao? Yêu cầu thanh toán thứ gì ta nghĩ ta có thể chuẩn bị. La Thập biết rõ mình thắng được quân đoàn cuộc so tài sau khi trọng tài quốc hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì phi thăng con đường lên cấp cuộc so tài yêu cầu thắng được 3 trận. Nàng còn dư lại ngoài ra 2 chàng. Quốc hội không khả năng sẽ cho nàng đánh người cuộc so tài cơ hội. Như vậy thì chỉ có thể là đoàn thể cuộc so tài, hoặc giả nói là đổi một loại khác khiêu chiến phương. Thức, thù lao tạm thời không cần cân nhắc. Ta muốn hỏi ngươi ngoại trừ chiến đấu ra, còn có cái gì sẽ bị phi thăng con đường ghi vào kỹ thuật? Ngân Tổng nói, nhiều ngày như vậy thời gian, phi thăng con đường cơ chế các nhà chơi cũng đều làm rõ ràng. Phi thăng con đường sinh hoạt chức nghiệp khiêu chiến nhìn sinh hoạt kỹ năng số lượng độ cùng trong trò chơi du ngoạn chương trình, tỉ như một cái người chơi đào quáng kỹ năng vượt qua đại sư, là có thể tại phi thăng con đường khiêu chiến đào quáng loại nhiệm vụ. Hoặc là game thủ này ở trong game đào hơn 30 tấn mỏ còn nhảy thành tựu cũng tương tự sẽ có cái này thành tựu khiêu chiến. Ngân Tổng muốn biết La Thập ngoại trừ đánh nhau ra, còn có cái gì những thứ khác, tài nghệ kỹ năng, mỏ quáng vật khai thác. La Thập nói ra một cái chính mình là số không nhiều nghiệp dư yêu thích. Thật đúng là đào quáng, đào quáng đại thần. Ngân Tổng trong nháy mắt mang ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Kiều. Nhìn điệu bộ này thiếu chút nữa ôm lấy Giang Kiều chân kêu, Giang Kiều A Mộng giúp ta một chút. Móc lửng, Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dựng lên ok thủ thế. Phi thăng con đường có thể thông qua quản giáo người cấp thợ mỏ khảo nghiên khả năng chỉ có Hạ San. Muội ừ, nàng tạo tự động đào quáng mô tổ đã sớm thực hiện toàn bộ tự động đào quáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục